Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353. Chính văn chương 353 đã vặn vẹo vì cái gì Mục Vân Giao sẽ như vậy bình tĩnh. Nghe được nàng lời nói, Mục Vân Giao không phải hẳn là sẽ hỏng mất sao? Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao trên mặt bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng biểu tình. Nội tâm rất là phát điên, nghĩ đến đây, Tiết Cơ lời nói càng thêm khắc nghiệt lên, ngay cả ở ngoài phòng Mục Lăng Phong nghe xong cũng nhịn không được nhăn nhăn mày. Mục Vân Giao nghe Tiết Cơ nói, chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt Tiết Cơ, không hề có muốn phản ứng nàng ý tứ. Nếu là Tiết Cơ như vậy vài câu châm chọc nói liền chọc giận Mục Vân Giao. Kia Mục Vân Giao này 20 mấy năm đó là sống uổng phí. Đối với Tiết Cơ ý đồ, nàng chỉ cần dùng ngón chân đầu ngẫm lại liền có thể minh bạch. Nói nhiều như vậy, Tiết Cơ còn không phải là muốn nhìn nàng tự trách hỏng mất bộ dáng sao? Thế nào, Mục Vân Giao, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy rất đau lòng? Tiết Cơ nhìn trước sau coi chính mình vì không khí Mục Vân Giao. Lại tiếp tục mở miệng nói. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tiết Cơ. Theo sau liền không nói chuyện nữa. Ngước mắt, liền thấy ở bọn họ phía sau ngốc lăng Mục Lăng Phong. Trần tướng quân, có không đi bên trong điều tra? Mục Vân Giao chỉ là quét mắt Lạc Thanh Phong. Theo sau liền đối với Trần tướng quân mở miệng hỏi. Bệ hạ Trần tướng quân nhìn Mục Lăng Phong hành lễ. Mở miệng nói, còn thỉnh bệ hạ tự mình đi vào tìm tòi, hảo. Hảo, Mục Lăng Phong đi qua Mục Vân Giao cùng Tuyết Cơ bên người thời điểm. Thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau liền đến gần mật thất. Người nói, Mục Lăng Phong thấy bên trong cảnh tượng, có thể hay không tưởng đánh chết ngươi. Mục Vân Giao không có lại đi vào. Mà là tiến đến Tuyết Cơ trước mặt, nhìn nàng ánh mắt trung hoảng loạn chi sắc, cong cong môi, Mục Vân Giao, ngươi, là ngươi làm, có phải hay không? Tuyết Cơ nghe Mục Vân Giao nói, nhìn Mục Vân Giao mở to hai mắt kinh ngạc hỏi, Mục Vân Giao còn không có đi vào, liền đã biết bên trong có cái gì, nghĩ đến Mục Vân Giao nhất định ở phía trước liền đi vào. Nói không chừng, Vân Thanh Nguyệt thi thể liền ở bên trong. Mục Vân Giao nhìn Tiết Cơ cười nhạt không nói. Nghĩ đến đây, Tiết Cơ cắn chặt ngân nha, mặt bộ biểu tình càng thêm vặn vẹo lên. Không nghĩ tới nàng thế nhưng bị một cái chưa đủ lông đủ cánh nữ tử cấp tính kế. Mục Vân Giao, ngươi, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế máu lạnh, thế nhưng lấy chính mình mẹ ruột thi thể nói giỡn. Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao, lạnh giọng nói. Ý đồ từ Mục Vân Giao trên mặt tìm ra một tia khác biểu tình. Đáng tiếc cuối cùng không có kết quả. Chẳng lẽ ta mẫu thân di thể ở bên trong? Mục Vân Giao nghe vậy, nhìn Tuyết Cơ, lạnh giọng hỏi, không tự giác gian, thanh âm liền cất cao một cái độ. Dư quang liếc mắt chính bên trong Mục Lăng Phong. Người tới, hào hào lục soát, nhìn xem hay không có hoàng hậu di thể. Mục Vân Giao vừa dứt lời. Liền nghe thấy được Mục Lăng Phong từ bên trong truyền ra tới thanh âm ni nguyên bản Mục Lăng. Phong nhìn bên trong mấy cái xích quả nam tử liền tức giận đến quá sức. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên Vân Thanh Nguyệt di thể còn chưa từng tìm được. Nếu không phải Mục Vân Giao như vậy vừa nhắc nhở, hắn đã sớm vứt chi sau đầu. Mục Vân Giao, ngươi thế nhưng lợi dụng ta. Tiết Cơ nghe vậy. Liền biết chính mình lại bị bày một đào, nhìn Mục Vân Giao trầm giọng hỏi, là ngươi nói ta nương di thể ở bên trong, Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ vô tội chớp chớp mắt. Ra tiếng nói, Mục Vân Giao a, ngươi nói ngươi đã biết vừa mới những cái đó sự, hiện tại trong lòng có phải hay không đã vặn vẹo. Tuyết Cơ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mục Vân Giao, lại chưa từ bỏ ý định mà ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.